Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Thất Lạc Ma Phương. Russell không biết nên cười hay là nên bất đắc dĩ. Trở thành Avenger danh dự đội viên, trở thành Bruce chính đang gầy dựng tiểu đội danh dự đội viên. Hắn lúc nào như thế được hoan nghênh? Có điều cũng được, trở thành danh dự đội viên có thể để cho chính mình ở có tiếng nghĩa tham dự một chuyện kiện thời điểm, lại có rút người ra chỗ trống. Nói đi nói lại, trở thành danh dự đội viên đối với hắn mà nói hẳn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì bất luận là Avenger vẫn là Bruce chính đang gầy dựng tiểu đội, một cái có Tony, một cái có Bruce, mà hắn gia nhập lời nói, hắn ở hai cái trong đoàn đội định vị gặp, bởi vì cùng giữa hai người có thật nhiều lặp lại mà có vẻ lúng túng. Vỗ vỗ cái trán, Russell để cho mình đem những này lung ta lung tung sự tình thả ở sau gáy, xoay người tiến vào trong phòng thí nghiệm. Chẳng biết vì sao, khi hắn biết được Bruce muốn thành lập một cái tiểu đội tin tức sau, đáy lòng liền không cảm thấy sốt ruột lên. Có chút đau xót sẽ không bởi vì thời gian mà tự lành, mà một vài vấn đề cũng sẽ không bởi vì thời gian mà chính mình biến mất. Tỉ như người đột biến vấn đề. Trong khoảng thời gian này đối lập bên trong, hai bên trong lúc đó mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Cho dù Magneto bên kia có giáo sư X điều tiết, Striker bên này có S.H.I.E.L.D. chỉ huy, hai bên trong lúc đó bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng sốt sắng. Hai người này đều không nghĩ muốn ngồi xuống, cố gắng nói chuyện sau đó cùng bình giải quyết vấn đề ý tứ. Bọn họ đang cầu chiến. Một phương vì biểu hiện người đột biến sức mạnh, muốn dùng sức mạnh của chính mình vì chính mình thắng được tương đương địa vị. Còn bên kia nhưng là đang muốn sâu sắc thêm hai người mâu thuẫn. Muốn để cuộc chiến tranh này đánh tới đến, tiến tới tuyệt diệt toàn bộ người đột biến quần thể. Bọn họ lại như là hai con kéo không được trâu hoang, ôm một lòng muốn mục đích chiến đấu, không ngừng hướng về đối phương tiếp cận. Khiến cho một lòng muốn cùng bình giải quyết chuyện lần này Nick Fury nhức đầu không thôi. Thế nhưng, ngay lập tức, liền phát sinh để Nick Fury càng nhức đầu sự tình. S.H.I.E.L.D. một chỗ trụ sở bí mật bị công kích. Đương nhiên, nếu như chỉ là một chỗ phổ thông trụ sở bí mật bị công kích lời nói, Nick Fury cũng không gặp đặc biệt để ý. Mà lần này, sở dĩ để hắn như vậy đau đầu, ngoại trừ công kích kẻ địch vô cùng khủng bố ở ngoài, trụ sở bí mật bên trong thất lạc một cái đồ vật, cũng làm cho hắn tức giận không ngớt. Tesseract, nắm giữ vô cùng năng lượng Tesseract. Hắn vốn tưởng rằng vật này sẽ trở thành hắn đối kháng uy hiếp nguy cơ một lá bài tẩy. Nhưng không nghĩ, hắn còn không ngộ nhiệt, còn không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, vật này liền bị người khác cướp đi. Để hắn càng thêm lo lắng chính là, kẻ địch đoạt vật kia phải làm gì? Hắn có thể không tin chỉ là dùng để thu gom. Hơn nữa, từ kẻ địch bày ra lực lượng đến xem, kẻ địch có phải là người trái đất đều muốn đánh dấu chấm hỏi. Kẻ địch bản thân liền là một cái uy hiếp cực lớn. Hơn nữa Tesseract, Nick Fury cảm thấy lần này phiền phức lớn rồi. Đứng ở đã trở thành phế tích căn cứ trên, Nick Fury nhớ tới bị đập xuống chiến đấu hình ảnh, liền không nhịn được ra một con mồ hôi lạnh. Hắn nhất định phải vì thế làm chút chuẩn bị. Cục trưởng, hưu hướng đi Nick Fury, đầy mặt cho bụi, để cái này lãnh diễm nữ nhân nhiều hơn một chút chật vật. Nick Fury sắc mặt âm trầm hỏi, như thế nào, hưu, có tin tức sao? Không có, một chút cũng không tra ra người phụ nữ kia tư liệu. Nghĩ đến người phụ nữ kia thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, Hugh không nhịn được hỏi. Cục trưởng, người cảm thấy người phụ nữ kia là người bên kia sẽ là người đột biến sao? À, người đột biến, chấm ngoặc kép, thân ở trong bóng tối Nick Fury lộ ra một cái ai cũng không có thấy cười khổ. Nói, nếu như là người đột biến là tốt rồi. Nick Fury nói có chỉ, Hugh trong mắt lóe ra kinh sắc. Hút vào ngụm khí lạnh, lập tức trầm giọng nói. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Cục trưởng, Nick Fury sắc mặt âm trầm, nói, đi thôi, đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn bọn họ có thể không có thể giúp chúng ta lần theo đến Tesseract. Đúng rồi, cục trưởng, Magneto bên kia muốn nhẫn nại không được. Hugh lại sẽ một cái tin tức xấu nói cho Nick Fury. Nick Fury khóe miệng vừa kéo, nói, thời khắc quan tâm tình huống bên kia. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. So với Magneto muốn gợi ra chiến tranh, cái này mang đi Tesseract kẻ địch, càng làm cho hắn đáng giá chú ý. Hơn nữa, bởi vì Tesseract tính đặc thù, hắn đem SHIELD được cùng Tesseract sự tình ẩn giấu lên. Hiện tại, nếu như Tesseract bị cướp đi sự tình bị những người khác biết lời nói, SHIELD sẽ đối mặt với lớn vô cùng phiền phức. Các quốc gia áp lực, không ngừng nghỉ chỉ trích. Nghĩ đến đây, Nick Fury sắc mặt càng thêm khó coi. Cái gì? Nghe được Nick Fury lời nói, Russell kỳ quái nói, người muốn cho ta đi hàng không mẫu hạm trên. Lông mày khẽ nhíu một cái. Russell nói, là có chuyện gì không? Chuyện vô cùng trọng yếu. Chờ ngươi đến rồi liền biết rồi. Nick Fury lại nói rất hàm hồ, rõ ràng không muốn nói cho Russell nguyên nhân. Russell lắc đầu, nói, ngươi không nói, ta không đi, bởi vì một cái nào đó không biết nguyên nhân, muốn để cho mình đi hỗ trợ, nhưng còn không tự nói với mình nguyên nhân. Cái kia có chuyện như vậy. Russell cũng không muốn đến hàng không mẫu hạm trên. Nick Fury lại nói ra nguyên nhân, để hắn không ứng phó kịp. Đến thời điểm, thật đúng là mình bị bán, còn phải giúp đối phương kiếm tiền. Xem Russell như vậy cảnh giác chính mình, Nick Fury vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hé mồm nói, Tesseract, cái gì? Russell sửng sốt một chút, nói, người tìm tới Tesseract. Hắn chỉ nhớ rõ Avenger nội dung vở kịch là bởi vì Tesseract gây nên. Thế nhưng SHIELD cụ thể lúc nào được Tesseract? Hắn nhưng quên, vì lẽ đó, Tesseract xuất hiện, điều này đại biểu Avenger một nội dung vở kịch muốn tới sao? Nhưng là, không đúng vậy, Loki còn ở chính mình nơi này đây. Không có Loki cái này nhân vật chính, Avenger một nội dung vở kịch làm sao khai triển đây? Không đúng, nếu như chỉ là tìm tới Tesseract thứ đồ tốt này lời nói, Nick Fury là tuyệt đối sẽ không liền nói như vậy đi ra. Hắn hận không thể chính mình bưng bí mật nghiên cứu, vì lẽ đó, là có cái gì bất ngờ phát sinh sao? Liên tiếp ý nghĩ ở Russell trong đầu chuyển qua, Russell ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nick Fury. Chờ đợi đối phương đoạn sau, bị Russell dùng loại kia ánh mắt nhìn, Nick Fury khóe miệng vừa kéo, nói, tối ngày hôm qua, Tesseract bị cướp đi rồi, bị cướp đi rồi. Russell trong lòng cả kinh, nói, là ai? Nick Fury hàm hồ nói, chờ ngươi đến rồi, liền biết rồi. Được, ta biết rồi. Russell đứng dậy, nói, đem hàng không mẫu hạm tọa độ phát đến đây đi. Hắn có chút ngạc nhiên, là ai có thể ở Nick Fury trong miệng cướp lương? Không cần, ta đã khiến người ta đi đón ngươi. Nhàn nhạt nói một tiếng sau, Nick Fury đóng lại thông tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.